Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Lãng nghe được Thiếu Thất nói vội vội vàng vàng chạy tới, mà Mục Thanh Ca nghe được thanh âm nghiêm đầu đánh giá cái này vội vàng tới rồi nam tử, là cái phi thường tuấn lãng nam nhân, thoạt nhìn hắn hẳn là phi thường để ý nguyên chủ, nếu không sẽ không như vậy vội vàng tới rồi. Mà Mục Thanh Ca đối với người nam nhân này cũng có vài phần quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ là nguyên chủ lưu lại ấn tượng không thành. Thanh Ca, Hiên Viên Lãng nhìn đến Mục Thanh Ca không việc gì làm ở nơi đó vội vàng đi qua đi, tay không tự chủ được nắm lấy Mục Thanh Ca hai tay. Mục Thanh Ca không thích người khác chạm vào nàng, theo bản năng liền né tránh, làm Hiên Viên Lãng tay xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Hiên Viên Lãng đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, không nghĩ tới mất đi ký ức Mục Thanh Ca như cũ không thích bị người đụng vào. Thanh Ca, ngươi còn nhớ rõ ta là ai? Tuy rằng biết rõ kết quả nhưng là Hiên Viên Lãng vẫn là muốn xác định một chút. Mục Thanh Ca lắc đầu, Thiếu Thất cùng ta đã nói rồi, ngươi là của ta. Biểu ca, Hiên Viên Lãng đỡ Mục Thanh Ca ngồi xuống, bởi vì Mục Thanh Ca có vài phần mâu thuẫn cho nên Hiên Viên Lãng cũng không có quá mức tiếp cận Mục Thanh Ca, từ từ tới đi, bọn họ chi gian có rất nhiều thời gian. Thanh Ca, ta không chỉ có là ngươi biểu ca, vẫn là phu quân của ngươi. Mục Thanh Ca thần sắc một đốn, không biết vì sao trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một bóng hình, màu tím quần áo bóng dáng. Người nọ đưa lưng về phía chính mình thấy không rõ bộ dáng, chính là đáy lòng sử dụng tới kích động là có ý tứ gì. Thanh Ca, Hiên Viên Lãng thấy Mục Thanh Ca cái dạng này nhăn lại mày gọi. A, không phải nói ngươi ta chi gian còn không có thành thân sao? Như thế nào tính thượng là ta trượng phu? Đáy lòng đều mang theo vài phần mâu thuẫn. Hiên Viên Lãng đem tay đặt ở Mục Thanh Ca nhô lên trên bụng, Mục Thanh Ca theo bản năng liền phải né tránh. Chính là Hiên Viên Lãng động tác thực mau ngăn lại nàng động tác. Thanh Ca, đây là con của chúng ta. Hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú chính mình bụng. Mục Thanh Ca ở Đông Ly Đông Cung Thái Tử chỗ tu dưỡng 3 ngày. Mỗi ngày cơ hồ lúc nào cũng có thể nhìn đến Hiên Viên Lãng. Nhưng là Mục Thanh Ca đối hắn lại không có nửa điểm cảm tình. Tuy rằng Thiếu Thất không biết một lần đối với nàng nói. Nguyên chủ cùng Hiên Viên Lãng cảm tình phi thường thâm. Nhưng là nguyên chủ đã bị nàng Mục Thanh Ca sở thay thế. Tự nhiên sẽ không có cảm tình, nghĩ đến đây Mục Thanh Ca trong lòng liền tồn tại áy náy cảm. Hôm nay, Hiên Viên Lãng mang theo Mục Thanh Ca đi vào Thái Hậu tẩm cung. Đông Ly Thái Hậu cả đời có 2 cái nhi tử 1 cái nữ nhi, đối cái này nữ nhi đặc biệt yêu thương. Ai biết nữ nhi lại mất tích, nữ nhi mất tích lúc sau nàng cùng tiên hoàng chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm, không nghĩ tới đợi khi tìm được thời điểm sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Đông Ly Thái Hậu hiện giờ chỉ muốn nhìn một chút chính mình ngoại tôn nữ, như vậy cũng hảo cùng mất đi tiên hoàng công đạo. Nghe được Lãng Nhi đem người mang về tới thời điểm, Đông Ly Thái Hậu không biết có bao nhiêu cao hứng, hận không thể lập tức liền đi gặp nàng, chính là Thái Y nói, phải hảo hảo tĩnh dưỡng không nỡ đánh nhiễu. Lúc này, nghe được Lãng Nhi mang theo nàng tới bái kiến, sớm liền ngồi ở chỗ kia ngẩng cổ chờ mong. Đông Ly Hoàng Thượng cùng Tế Vương gia cũng đều ở. Hiên Viên Lãng mang theo Mục Thanh Ca mà đến. Vừa tiến đến, Mục Thanh Ca liền phát giác cơ hồ tầm mắt mọi người đều đặt ở nàng trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, hoàng thúc. Hiên Viên Lãng thỉnh an. Mục Thanh Ca nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không thói quen, không nghĩ tới đầu còn không có phản ứng lại đây thời điểm thân thể liền đã làm ra động tác. Thanh Ca tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương, Tế Vương gia. Động tác phi thường lưu loát sạch sẽ, Mục Thanh Ca chính mình đều kinh ngạc. Thái hậu vội vàng duỗi tay tiếp đón Mục Thanh Ca qua đi. Mục Thanh Ca hơi hơi chần chờ một chút, chính là nhìn đến Thái hậu rưng rưng mang theo kích động 2 tròng mắt, không tự chủ được đi qua. Thái hậu một phen kéo qua Mục Thanh Ca tay, giống, qua giống, người cùng nương qua giống, kích động rất nhiều nước mắt liền chảy xuống dưới, một bên hoàng thượng biểu tình cũng mang theo kích động. Đối với cái này muội muội hoàng thượng cùng Tế Vương gia đều phi thường sủng ái, mà phụ hoàng sau khi chết di chỉ trung liền có ghi không tiếc bất luận cái gì đại giới nhất định phải tìm được muội muội, cho nên bọn họ huynh đệ 2 người hao hết tâm tư tìm kiếm, không nghĩ tới người cư nhiên ở Nam Sở, trở thành Nam Sở mục tướng thê tử, chính là nghĩ năm đó thừa tướng phu nhân Sở chịu khổ, huynh đệ 2 người trong lòng đều không dễ chịu, chính mình sủng ái muội muội cư nhiên người khác như vậy dẫm đạp. Cho nên bọn họ huynh đệ hai người mặc kệ như thế nào đều phải đem Mục Thanh Ca tiếp trở về, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn hào hào bảo hộ nàng. Mục Thanh Ca từ Thiếu Thất trong miệng biết được, nguyên lai mẫu thân của nàng ở rất nhiều năm trước liền mất tích, mà nàng cũng là ở không lâu trước đây bị tìm được mang về Đông Ly. Nhìn đến Thái Hậu nương nương như vậy, Mục Thanh Ca biết nàng khẳng định là tưởng niệm chính mình nữ nhi. Mẫu hậu, tuy rằng Giao Nhi không còn nữa, nhưng là Thanh Ca còn ở, Thanh Ca về sau sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hoàng thượng mở miệng nói, đúng vậy, Hoàng tổ mẫu, Thanh Ca về sau sẽ vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi. Thái Hậu xoa xoa nước mắt, hào, hào, sau đó là Mục Thanh Ca ngồi ở chính mình bên cạnh, nhìn Mục Thanh Ca bụng mang theo một tia khác thường nói. Người mang thai, về sau đều phải nhiều hơn chú ý thân thể. Sau đó nhìn nhìn kia liền Hiên Viên Lãng, nói, Lãng Nhi sẽ không chiếu cố người, còn ở tại ai ra nơi này, ai ra có thể chiếu cố ngươi. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi biết ngươi thập phần tưởng niệm Thanh Ca, nhưng là hiện giờ Thanh Ca mang thai, vẫn là làm Thanh Ca ở tại Đông Cung nhiều làm quen một chút đi. Thái Hậu tự nhiên biết Hiên Viên Lãng ý tứ, chỉ là thập phần luyến tiếc Thanh Ca. Hiên Viên Tế Vân cùng Hoàng thượng liếc nhau, Lãng Nhi nói không tồi, mẫu hậu ngươi rốt cuộc tuổi cũng lớn, vẫn là làm Thanh Ca đãi ở Đông Cung đi, dù sao qua không bao lâu Thanh Ca cũng muốn gả vào Đông Cung, nói đến cũng nên chọn cái hảo thời gian. Hoàng huynh nói chính là, mẫu hậu cảm thấy đông. Thái Hậu nhìn Mục Thanh Ca đang muốn gật đầu, Mục Thanh Ca thực trực tiếp cự tuyệt nói. Ta còn không nghĩ gả, từ vừa mới bắt đầu Mục Thanh liền vẫn luôn không có mở miệng. Không nghĩ tới một mở miệng cư nhiên chính là cự tuyệt, Hiên Viên Lãng tay áo phía dưới tay lặng yên nắm lấy, Mục Thanh Ca tiếp tục nói. Ta bụng lớn như vậy xuyên áo cưới nên khó coi, vẫn là chờ ta đem hài tử sinh ra đến đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng cùng Hiên Viên Tế Vân đều có chút lo lắng, tuy nói thái y đã ngắt lời Mục Thanh Ca tuyệt đối sẽ không nhớ lại sự tình trước kia. Nhưng là vì nhiều hơn phòng bị vẫn là làm nàng cùng Lãng Nhi sớm một chút thành thân tốt nhất. Thái Hậu lôi kéo Mục Thanh Ca tay nói. Thanh Ca nói không tồi. Chúng ta nữ nhân a trong cuộc đời cuối cùng muốn đó là gả cái hảo nhi lang. Thành thân sự tình cũng không thể qua loa đại khái. Vẫn là đãi Thanh Ca sinh hạ hài tử rồi nói sau. Thái Hậu đều nói như vậy. Còn có ai dám phản đối? Thái Hậu vẫn luôn lôi kéo Mục Thanh Ca tay nói cay không đình. Thẳng đến sau lại Hiên Viên Lãng muốn mang theo Mục Thanh Ca cáo lui, Thái Hậu lúc này mới xua xua tay ý bảo bọn họ trở về đi, chỉ là nhìn Mục Thanh Ca rời đi thân ảnh mang theo không tha, cảm khái nói. Ai ra thật sợ có một ngày Thanh Ca cùng Giao Nhi giống nhau biến mất không thấy. Hoàng thượng nói, mẫu hậu, một khi đã như vậy, nên làm Thanh Ca nhanh lên gả cho Lãng Nhi, như vậy mới là chân chính vạn vô nhất thất a, Hiên Viên Tế Vân nói. Hoàng huynh nói không tồi. Tuy nói cái loại này dược phi thường lợi hại, có thể khiến người quên từ trước đã phát sinh hết thảy, nhưng là rốt cuộc ai cũng không biết loại này dược hiệu năng đủ duy trì bao lâu, nếu Thanh Ca nhớ tới Nam Sở sự tình, chỉ sợ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.